Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1696, thật tốt tiểu thư, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Thịnh ca, ta thương lượng với ngươi chút chuyện. Bách Lý Thịnh còn là lần đầu tiên gặp. Đường Quả nghiêm túc như vậy ngồi xuống thương lượng với hắn sự tình. Suy nghĩ nàng đã tốt nghiệp. Hắn nhịn không được nói. Có phải là hai ta kết hôn sự tình? Nếu như là cái này lời nói, cũng có thể để ta tốt chuẩn bị cẩn thận một chút. Phía trước ta liền suy nghĩ, muốn làm sao cùng ngươi cầu hôn, chờ 3-4 năm cô nương, rốt cục tốt nghiệp, cái này có thể đem hắn cho cao hứng hỏng. Cô nương tốt nghiệp, tuổi tác cũng đến, đó có phải hay không liền có thể kết hôn đây? Hệ thống, phốc, Đường Quả dừng lại một chút. Ôm Bách Lý Thịnh cánh tay. Đây không phải là chuyện kia. Là một chuyện khác. Chuyện này không giải quyết. Chúng ta muốn kết hôn. Mới thật là phiền phức không ngừng. Bách Lý Thịnh nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Bọn hắn ở chung một chỗ mấy năm này. Đường Quả cơ bản đều chưa có về nhà qua. Đường Quả về sau học phí. Tiền sinh hoạt đều là tự trả tiền. Người trong nhà tựa hồ cũng rất ít gọi điện thoại cho nàng cái gì. Liền xem như cuối năm, cũng là nàng gọi điện thoại về. Cho nên nói, nàng cùng nàng người nhà quan hệ cũng không tốt. Còn là có nguyên nhân khác. Vậy là chuyện gì? Cần ta làm cái gì sao? Đường Quả quan sát một chút Bách Lý Thịnh. Nghiêm túc nói, muốn về sau ngươi cùng nhà ta người gặp mặt lời nói. Ngươi đi mua sắm app bên trên. Mua mấy bộ tiện nghi một chút quần áo đi. Bên trong mặc điểm không có vấn đề. Nhưng không thể có bảng hiệu. Bên ngoài liền xuyên loại kia nhìn rất đại chúng. Tiện nghi, dù sao chính là, muốn để người cho rằng, người chính là một cái rất phổ thông dân đi làm. Trong nhà của ta tình huống, hiện nay là như thế này. Đường Quả chậm rãi đem Đường Thành Hải cùng Lý Tuyết Mai cách làm nói ra. Hai người tiền lương không thấp, cộng lại không sai biệt lắm 3 vạn. Có thể làm cái gì? Còn là bớt ăn bớt mặc. Từ khi Đường Tiểu Khôn xuất sinh đến nay, tất cả tốn hao đều dùng tại hắn trên thân, đều là bọn hắn hài tử. Khác biệt liền là như thế lớn. Muốn vẻn vẹn dạng này, nguyên chủ nhiều nhất lớn lên ít cùng bọn hắn lui tới, hàng năm cho điểm hồng bao liền là. Dù sao bọn hắn tất cả tinh lực cùng tiền tài đều cho Đường Tiểu Khôn. Bọn hắn dưỡng lão vấn đề tự nhiên là phải do Đường Tiểu Khôn tới. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết đủ. Đối nguyên chủ đầu nhập, mỗi một bút đều giống như tại đầu tư. Chỉ chờ mong có khả năng đem cái này heo vỗ béo. Có khả năng bán một cái giá tốt. Sau đó phụ cấp Đường Tiểu Khôn. Cho dù là xuất giá, còn phải lấy hiếu đạo tới dọa vội vã nàng. Khiến cho nàng không thể không cắt xén chính mình. Đi phụ cấp Đường Tiểu Khôn. Từ nhỏ tại như thế bầu không khí trong gia đình lớn lên. Có thể nói bản thân liền không có hình thành kiện toàn độc lập suy nghĩ nhân cách. Đã sớm không phân biệt được đúng và sai. Một người từ nhỏ bị tẩy não. Làm cái gì đều muốn vì chính mình phụ mẫu đệ đệ cân nhắc. Có rất ít người có khả năng đi ra hoàn cảnh này. Qua chính mình nhân sinh. Hiện tại Đường Quả muốn làm chính là đánh vỡ hai phu phụ ngây thơ ý nghĩ. Tất nhiên bọn hắn không xứng là người phụ mẫu. Như vậy nàng cũng muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là nuôi cái xoa thiêu. Đương nhiên, cái này xoa thiêu không phải là nàng, mà là Đường Tiểu Khôn. Bách Lý Thịnh đang nghe Đường Quả nói từ nhỏ đến lớn kinh lịch, trong lòng phi thường phẫn nộ. Hắn còn tưởng rằng nàng có khả năng như thế ưu tú là sinh trưởng ở một cái không sai gia đình hoàn cảnh. Coi như không giàu có, người một nhà cũng có thể là vui vẻ hòa thuận. Hắn rất may mắn, dù cho tại dạng này gia đình, nàng cũng không có bị mang lệch. Vì lẽ đó bọn hắn an bài cho ngươi đối tượng hẹn hò. Hiện tại ngươi muốn trở về thấy đối tượng hẹn hò. Bách Lý Thịnh lộ ra không đồng ý biểu lộ. Tiểu Quả, hiện tại ngươi thế nhưng là có bạn trai. Cách chương.